mời các bạn đón đọc tiểu thuyết Đam Mỹ Mai Táng Tối 18 của tác giả Kỳ Thanh Nguyệt. Chương 10. Tôi đột nhiên cảm thấy rất không có ý nghĩa. Giằng co như vậy rất không có ý nghĩa. Người tôi quan tâm nhất vẫn sẽ bị thương. Người thân nhất của tôi vẫn không thể nào hiểu được tôi và tha thứ cho tôi. Giống như cho dù tôi kiên trì ra sao, cố gắng thế nào, không muốn từ bỏ như thế nào, cũng không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Tôi bắt đầu yên tĩnh ở trong phòng. Dáng vẻ ngoan ngoãn khiến ba mẹ tôi vui hơn nhiều. Chỉ nói rằng tôi nghĩ thông rồi, cũng không nhốt tôi nữa. Nhưng ba mẹ tôi thường xuyên cằn nhằn tôi không thích ăn cơm. Tôi cười cười, không nói lời nào. Dù sao, ăn rồi vẫn sẽ nôn ra. Hôm chủ nhật, tôi dậy từ sớm. Tôi nghiêm túc đánh răng, rửa mặt, sau đó đứng trước tủ quần áo chọn đồ. Nhưng cho dù thử cái nào cũng có vẻ rộng thùng thình. Tôi bĩu môi, gầy quá, sợ chị An sẽ không thích. Nghĩ ngợi tôi lại cười, anh ấy sẽ không không thích tôi đâu. Tôi vui vẻ thay chiếc áo phông trắng và quần jean. Giờ này ba tôi vẫn chưa dậy. Mẹ tôi hẳn là đi ra ngoài mua thức ăn rồi. Tôi chuồn ra ngoài một cách suôn sẻ. Trên đường đi, tâm trạng tôi vui vẻ ngân nga bài hát, đi thẳng đến tòa nhà bách hóa lớn nhất. Sau đó đi thang máy lên sân thượng tầng cao nhất. Tôi ngồi trên lan can, hai chân lơ lửng giữa không trung, nhắm mắt ngồi ở đó lặng lẽ hóng gió. Trong thoáng chốc nghĩ, không biết chiếc máy bay sẽ chi An ngồi có thể bay qua đỉnh đầu của tôi không. Mặt trời bắt đầu càng lên cao, đám đông cũng bắt đầu ồn ào. Khi tôi mở mắt, một chú cảnh sát đang cẩn thận tới gần tôi. Tôi quay đầu nhìn dưới tầng, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều người đứng ở đó nhìn lên. Chú cảnh sát thấy tôi mở mắt, cẩn thận đứng tại chỗ không tiến lên trước nữa. Bên cạnh còn có một bác sĩ. Tôi nghe thấy bác sĩ nói với chú ấy gì mà tự hại, tình trạng tinh thần, bệnh trầm cảm các loại. Chú cảnh sát, cháu muốn hỏi chú một câu. Tôi nhìn chú ta chăm chú. Người cháu thích là con trai, cháu là đồng tính, cái này có tội không? Không có tội. Chú làm hành động trấn an, cũng nghiêm túc nhìn tôi nói, chưa từng có luật pháp ở quốc gia nào quy định đồng tính luyến ái có tội. Cháu cảm ơn. Tôi cười, lại nhìn về phía nữ bác sĩ mắt đỏ hoe kia. Vậy cháu thế này có phải bị bệnh không? Nữ bác sĩ run rẩy, không phải. Năm 90, WHO đã bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi điều mục bệnh tâm thần. Tôi gật đầu, nói cảm ơn với cô ấy. Thấy cô ấy còn muốn nói gì đó, tôi bèn duỗi tay, làm động tác dừng lại. Bởi vì không có cánh tay đỡ, cơ thể tôi đột nhiên lắc lư một cái ra sao. Mấy người trước mắt bỗng nhiên tái mét mặt. Bạn Học, chú cảnh sát cố gắng kiềm chế cảm xúc căng thẳng. Cháu vẫn là học sinh nhỉ? Có chuyện gì? Từ từ nói. Nếu như vì chuyện vừa nói, cháu xuống đi, chú giúp cháu, bác sĩ cũng giúp cháu, chúng tôi đều sẽ giúp cháu. Tôi lắc đầu, nói khẽ, chú không giúp được cháu đâu. An An. Trong lúc im lặng giằng co, tôi nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Sở Chi An. Anh ấy từ cửa lao đến. Tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ sợ hãi cấp bách như vậy của anh ấy. Nhìn thấy anh đến, tôi cười cong cả mắt. Anh ơi, anh đến rồi. Em tưởng là không gặp được anh nữa. Sở Chi An rất nhếch nhác, đầu tóc rối bù, hốc mắt đỏ lên, cầm lúng phúng râu mới, quần áo giống như vài ngày chưa thay, trán còn quấn băng vải. Nhìn anh như vậy, tôi ra vẻ chê. Sao anh khiến mình ra nông nỗi này? Ngày sau đó lại giãn lông mày, nghiêng đầu cười một tiếng. Nhưng anh như thế cũng đẹp, thế nào cũng đẹp. Ánh mắt anh ấy rơi trên cánh tay đầy vết thương của tôi. Tôi phát hiện sau đó rụt cánh tay ra sau theo bản năng, nhỏ giọng lẩm bẩm: anh đừng giận, em không cố ý, thật sự không cố ý. Em đau quá, đau không chịu được mới như vậy. Mặt Sở Chi An căng thẳng, trong mắt đều là hoảng hốt và đau lòng, giọng nói run rẩy: anh sai rồi, anh tới chậm, em tha thứ cho anh, chúng ta đi xuống được không? Anh tới gần tôi từng bước. Em nói anh bây giờ xấu xí mà. Em xuống đi, em đi chọn quần áo cho anh. Anh nghe em, mắt nhìn An An của chúng ta tốt nhất mà. Anh đứng lại. Tôi căng thẳng túm lan can: đừng tới đây. Sở Chi An lập tức không dám tiến lên nữa. Anh đứng tại chỗ cười với tôi, còn xấu hơn cả khóc. Được, anh không cử động, anh không cử động, anh không đi tới. Nhìn thấy anh dừng lại, tôi mới khôi phục gương mặt tươi cười. Tôi đung đưa hai chân trong ánh mắt lo lắng của anh. Anh ơi, em vừa hỏi chú cảnh sát và cô bác sĩ, họ nói em thích anh, không phạm pháp, cũng không phải bệnh. Tôi cười. Em thật sự rất vui. Anh... Sở Chi An vừa mở miệng đã nức nở. Anh ấy hắn giọng một cái, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Anh cũng rất vui. An An, em quên rồi à? Anh đã nói với em 80 tuổi còn phải đút cho em ăn. Em còn đói, đến khi chúng ta đều là ông già hổm hẹm cũng phải dính lấy nhau. Anh nghẹn ngào. Em xuống đi, anh dẫn em đi. Chúng ta mới 18 tuổi, chúng ta đến một nơi không ai biết chúng ta. Anh rất thông minh, em biết mà. Thi đại học lần nữa rất nhẹ nhàng. Em muốn thi thì thi, không muốn thi, chúng ta sẽ không thi. Anh kiếm tiền cho em. Đến lúc đó, chúng ta mua nhà lớn. Em chỉ phụ trách ở nhà xinh đẹp như hoa, ăn uống, chơi bời, lại nuôi con mèo hoặc con chó, xem em thích gì. Nếu như em nhớ ba mẹ, chúng ta sẽ về thăm. Đến khi ba 40 tuổi, lại nhận nuôi một đứa bé. Em thích con trai hay là con gái? Anh thích giống em hơn, hoặc bác. Sở Chi An nghẹn ngào, nói không nên lời. Nước mắt im lặng rơi xuống, cơ thể run rẩy. Tôi ngơ ngẩn. Trong trí nhớ từ khi bắt đầu hiểu chuyện, anh ấy chưa bao giờ rơi nước mắt. Nhưng bây giờ anh khóc. Tôi muốn lau nước mắt cho anh, muốn hôn anh, nhưng tôi không thể. Tôi nhìn anh cười cong mặt mày. Được đó, em thích chó, mèo khó nuôi sống lắm. Tôi nghẹn ngào cười ra nước mắt, tầm nhìn mơ hồ. Con ấy à, con, em thích giống anh. Giống em không dễ nuôi, ngày nào cũng được đà lân tới. Sở Chi An cũng cười, vừa cười vừa rơi lệ. Được, vậy chúng ta nhận nuôi hai đứa. Em thích mấy đứa thì nuôi mấy đứa. Nước mắt tôi rơi từng giọt, dường như thật sự nhìn thấy tương lai trong lời anh nói. Xuống đây đi, An An. Anh gần như đang cầu xin tôi. Anh ở đây, xuống đi em. Tôi lau nước mắt, lắc đầu với anh. Sau này, nếu anh gặp được người thích hợp, hãy thử xem. Đừng vì em mà trói cả đời mình. Đang nói, nước mắt tôi vừa lau lại rơi xuống. Em vốn nghĩ như vậy, nhưng anh vừa đến, em đã hối hận. Anh không thể thích người khác, anh là của em, chỉ có thể thích em. Sở Chi An đỏ mắt. Anh chỉ thích em, kiếp này kiếp sau, kiếp sau nữa, vẫn luôn là em. Tôi cười, thở dài. Hay là thôi đi, kiếp này thì thôi, em không nỡ. Kiếp sau nha, kiếp sau, em làm con gái, chúng ta vẫn cùng nhau lớn lên, làm thanh mai trúc mã, cặp bà yêu đương. Sau đó đến khi lớn rồi, anh đến nhà cưới em, được không? Chàng trai hơn 1m8 lần đầu tiên khóc thành tiếng trước mặt tôi. Chỉ cần kiếp này, An An à, em không làm con gái, anh cũng có thể cưới em. Kiếp sau vẫn cưới em, đời đời kiếp kiếp đều cưới em. Mấy người cách đó không xa nghe đối thoại của chúng tôi cũng đỏ mắt. Cô bác sĩ kia đã khóc không thành tiếng. Tôi dùng ánh mắt cẩn thận miêu tả gương mặt anh, muốn khắc sâu vào trong lòng, kiếp sau cũng đừng quên mất. Hai đứa con trai khó quá. Đến kiếp sau em làm con gái, sẽ chờ anh đến cưới em. Trong lúc lơ đãng, từ xa tôi nhìn thấy bóng ba mẹ tôi xuất hiện ở lối vào. Cách xa quá tôi không thấy rõ mặt. Đúng rồi, anh nói với ba mẹ em giúp em, bảo họ nhanh chóng sinh thêm đứa nữa đi. Tôi cười, tự nói lời hỗn hào. Coi như không có đứa con trai là em, là em có lỗi với họ, khiến họ mất mặt, còn khiến họ đau khổ như thế. Giúp em nói lời xin lỗi với họ, em không thể báo đáp ơn dưỡng dục của họ rồi. Mắt thấy cha mẹ tôi ngày càng tới gần, tôi nhìn Sở Chi An lần cuối cùng, nhắm mắt, buông hai tay, cơ thể ngửa ra sau. Xin lỗi anh, Sở Chi An, em yêu anh. Anh phải sống tiếp. Tha thứ cho em không có cách nào đối mặt với họ. Em sợ nhìn thấy ánh mắt đau khổ của hai người đã dốc toàn bộ tâm huyết cho em. Xin lỗi ba mẹ, con thật sự không làm được. Khoảnh khắc cơ thể bay trên không trung, tôi nghe thấy một tiếng Tô An xé lòng của Sở Di An và tiếng giữ chặt cậu ấy. Có người ngất xỉu rồi, hỗn loạn trên sân thượng. Nước mắt tôi chảy ra từ khóe mắt, miệng mỉm cười. Sở Chi An, kiếp sau em làm con gái, anh nhất định phải đến cưới em. An An, tớ thích cậu từ rất lâu trước kia, cậu không cảm nhận được chút nào à? Em chỉ cần biết anh thích em đến mức có thể cho em mạng sống. Em đừng hòng nghĩ cả đời này hai chúng ta cứ buộc vào nhau như vậy. Chỉ cần em vẫn ở đây, anh sẽ có can đảm. Anh cũng rất yêu em, yêu đến mức không biết làm thế nào mới tốt. Năm 18 tuổi anh đút cho em ăn, đến năm 80 tuổi anh vẫn đút cho em ăn. 8 tuổi anh chỉ chơi với em, 18 tuổi thích em, 80 tuổi vẫn chỉ thích em. Từ khi bản thân có ký ức, em đã xuyên qua cả cuộc đời anh. Toàn bộ thanh xuân và cuộc đời của anh đều dùng để yêu em. Anh chỉ thích em, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, vẫn luôn là em. Em không làm con gái, anh cũng có thể cưới em. Kiếp sau vẫn cưới em, đời đời kiếp kiếp đều cưới em. Xin lỗi Sở Chi An.